Thần nông tiểu y tiên. Chương 779, Lưu Tẩu một mặt mộng bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tẩu vừa nói, mọi người cơ hồ nín đến nội thương, buồn cười nhưng không dám cười ra tiếng, chỉ có thể ở trong lòng len lén cười. Lưu Tẩu còn không mau một chút quỳ xuống. Âu Dương Kiệt Thiên nghiêm nghị khiển trách, Lưu Tẩu sợ đến quỳ dưới đất. Nàng không biết xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi lúc đi vào sau, nàng thấy bên trong nhà tất cả mọi người loại trừ Lương Phi ngoài ra, toàn bộ quỳ trên đất. C, hi n s s ử a b y chu y n thích cót e n e mà Âu Dương Kiệt Thiên. Nhưng đối với chính mình chẳng biết tại sao nổi giận. Điều này làm cho Lưu Tẩu có chút nhút nhát. Đại gia, ngươi hiểu lầm Lưu Tẩu rồi. Chuyện này cùng Lưu Tẩu không có bất cứ quan hệ nào. Lương Phi đi tới Lưu Tẩu bên người, đem đỡ dậy, nói, Lưu Tẩu, ngươi không cần sợ hãi. Thuốc này là ai cho ngươi? Cái này là lão gia dược. Mới vừa rồi không biết bị người nào ném ở bên ngoài sân cỏ bên trong. Ta đây nhìn bên trong còn có hơn nửa bình đây. Ta đây liền nhặt về rồi. Như thế, thuốc này chẳng lẽ ta đây không nên nhặt về? Thật là, cái này là bỏ tiền mua dược. Nói thế nào ném liền ném. Lưu Tẩu ủy khuất vừa nói. Lương Phi nhìn ra, nàng rất chất phác, không có bất kỳ tâm địa gian xảo. Nếu không nàng cũng sẽ không tại Âu Dương gia làm việc vài chục năm. Lưu Tẩu, ngươi nói đây là lão gia dược. Vậy ngươi thấy lão gia ăn qua loại thuốc này sao? Đây nếu là người nào cho lão gia ăn? Lương Phi từng chữ từng câu hỏi. Hắn không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Chỉ muốn đem sự tình điều tra rõ ràng. Đây không phải là Trương Đại Phu đem ra dược sao? Mấy ngày trước ta đây cho lão gia quét dọn căn phòng, tận mắt nhìn đến Trương Đại Phu cho lão gia ăn chính là chỗ này trồng thuốc. Lưu Tẩu khẽ đảo mắt nhớ lại. Nói bậy, ta lúc nào cho lão gia tử này qua loại thuốc này? Người một cái nông thôn nữ nhân, lại không biết chữ, người làm sao có thể phân biệt ra được? Lão gia dược toàn bộ đặt ở trong ngăn kéo. Không tin ngươi cầm ra xem một chút. Nhất định là ngươi xem sai lầm rồi. Không đợi Lưu Tẩu nói xong, Trương Thiếu Cường cả người cũng không tốt, có tật giật mình, lập tức phản bác. Ngươi chớ xem thường ta đây là nông dân. Mặc dù ta đây không nhận biết chữ, nhưng ta đây có thể phân thanh nhan sắc. Lão gia trong ngày thường uống thuốc đều là màu trắng tiểu miếng thuốc. Có thể ngày đó ta đây rõ ràng nhìn đến, người này lão gia miếng thuốc là màu đen, phía trên tất cả đều là tiếng nước ngoài. Ta đây mặc dù một chữ cũng không nhận ra, mới vừa rồi ta đây mở ra nhìn, bên trong dược chính là màu đen miếng thuốc. Lưu Tẩu giận không chỗ phát tiết, nàng tại Âu Dương gia làm vài chục năm giúp thuê, không nghĩ tới hôm nay mình muốn làm chuyện tốt, nhặt lên ngoài cửa sổ hai bình dược. Quả nhiên bị người khác như vậy khiển trách. Nói xong Lưu Tẩu đoạt lấy Lương Phi trong tay dược, mở ra xem, bên trong quả nhiên là màu đen miếng thuốc. Sau đó nàng lại lấy ra trong ngăn kéo dược làm đúng so với. Quả nhiên bên trong là màu trắng miếng thuốc. Rất hiển nhiên Lưu Tẩu không có nói láo. Trương Đại Phu, ngươi xem đây rõ ràng là màu đen miếng thuốc. Miếng thuốc đặt ở trước mắt. Trương Thiếu Cường hắn lại không lời chống đỡ. Trương Đại Phu, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lương Phi hỏi ngược lại Trương Thiếu Cường. Lúc này Trương Thiếu Cường sắc mặt rất khó nhìn. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Nhất định là Lưu Tẩu nhìn lầm rồi. Ta lúc nào cho lão gia này qua màu đen miếng thuốc? Lại nói, thuốc này cũng không biết là người nào ném ở sân cỏ bên trong. Cũng không thể bởi vì Lưu Tẩu một câu nói liền kết luận thuốc này chính là ta. Cái này cũng quá hoang đường. Trương Thiếu Cường hiện tại chỉ có thể hết sức che giấu. Hắn đi bây giờ xáo lộ là đánh chết cũng không thừa nhận. Hắn muốn có lẽ chỉ có như vậy tài năng may mắn trốn qua một kiếp này. Được, Trương Đại Phu, nếu ngươi không thừa nhận, ta đây liền muốn cho ngươi nhìn cái rõ rõ ràng ràng, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Vừa nói Lương Phi cầm lấy lão gia tử một mực thường dùng dược. Những thuốc này là cơ bản nhất thuốc hạ huyết áp. cùng một ít dinh dưỡng loại chăm sóc sức khỏe thuốc men. Miếng thuốc tất cả đều là màu trắng cùng màu vàng nhạt. Lương Phi đem miếng thuốc khắp nơi đặt ở lòng bàn tay. Ngửi một cái, này vừa nghe không quan trọng, liền một hồi tìm ra sơ hở. Thật ra thì mới vừa rồi Lưu Tẩu mở chai thuốc ra trong chớp mắt ấy. Lương Phi liền cảm giác có chút không đúng. Làm là đại phu, hắn từ trước đến giờ đối với mùi thuốc đạo rất nhạy cảm. Lương Phi theo trong lòng bàn tay chọn miếng thuốc. Tại hơn 50 phiến miếng thuốc bên trong, chọn lựa ra có chừng 20 phiến. Sau đó đem này 20 phiến miếng thuốc, dùng lưỡi dao cắt từ giữa mở. Tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Lương Phi, ngươi là đang hoài nghi Trương Đại Phu sao? Trương Đại Phu, hắn chính là đã cứu ta mệnh. Hắn làm sao có thể hại ta đây? Trên giường bệnh Âu Dương Lão Tiên Sinh, một mặt mờ mịt, hắn tình nguyện tin tưởng hại mình là Lưu Tẩu, cũng không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này là Trương Đại Phu gây nên. Âu Dương Lão Tiên Sinh, ngài là có nhiều va chạm xã hội. Quá nhiều mà nói ta cũng không giảng. Ngài liền mở hai mắt ra xem đi. Ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng câu trả lời. Lương Phi lòng tin tràn đầy nói lấy. Hắn dùng mắt dư quang nhìn một cái nằm trên đất Trương Thiếu Cường. Lúc này Trương Thiếu Cường cơ hồ là tê liệt ngồi dưới đất. Hắn đương nhiên sợ hãi. Bởi vì Lương Phi lập tức phải công bố đáp án. Lương Phi đem cắt ra sau kia 20 mấy phiến miếng thuốc. Đưa cho mọi người thấy. Chỉ thấy những thứ này tiểu miếng thuốc quả nhiên có vấn đề. Miếng thuốc bên ngoài bao quanh một tầng màu trắng đường y. Mà trung gian toàn bộ đều là màu đen. Lương Tổng, ngươi làm cái gì vậy? Những thuốc này phiến có thể chứng minh gì đó chúng ta lại không hiểu. Trình An Thái là người nóng tính. Hắn trên mặt đất đã quỳ rất lâu. Xương đều muốn rời ra từng mảnh. Nhưng này hơn nửa ngày, Lương Phi một mực ở kéo đông kéo tây. Cho dù cuối cùng hắn đem miếng thuốc cắt ra, Trình An Thái hắn vẫn là một mặt mờ mịt, không nhìn ra cái nguyên do. Ngươi không nên gấp gáp, ngươi nhìn lại những thuốc này. Sau đó, Lương Phi lại đem cái khác miếng thuốc cắt từ giữa mở. Chỉ thấy miếng thuốc, cho dù cắt ra về sau, trung gian cũng là màu trắng, cùng mới vừa rồi cắt ra kia 20 phiến so sánh. Nhưng là hoàn toàn bất đồng. Tại sao giống vậy một chai dược, bên trong miếng thuốc lại bất đồng? Hiện tại mọi người thấy chai thuốc này, nhưng thật ra là thường gặp nhất thuốc hạ huyết áp. Mà này bình màu đen miếng thuốc, là có chứa kịch độc kháng sinh tố. Tại lần đầu phục loại thuốc này thời điểm, sẽ cho người thần thanh khí sảng. Hơn nữa, dùng sau toàn thân hữu lực, có thể dùng lâu dài loại thuốc này, sẽ khiến người toàn thân mất sức, còn có thể xuất hiện ảo giác, tính khí dễ giận, lâu ngày công kích được người ngũ tạng, cuối cùng thì sẽ trúng độc bỏ mình. Mà này 20 mấy phiến tiểu miếng thuốc thành phần, cùng chai này màu đen miếng thuốc thành phần giống nhau. Lương Phi cầm lấy hai loại dược làm đúng so với, mọi người xem rõ ràng. Hiện tại thực tế đã đặt ở trước mắt, rất rõ ràng là có người tại trong dược động tay động chân. Trương Đại Phu, Lương Phi hắn nói là thật sao? Âu Dương Lão Tiên Sinh, tựa hồ không có kiên nhẫn. Âu Dương Lão Tiên Sinh nhớ lại, chính mình lần đầu dùng dược tình cảnh. Đúng như Lương Phi từng nói, loại này thuốc hạ huyết áp ăn qua về sau, sẽ cảm giác thân thể không chỉ có nhẹ nhàng. Hơn nữa tinh thần đầu cũng càng ngày càng tốt, có thể kiên trì nuốt vào đến thân thể, nhưng càng ngày càng kém. Thân thể mỗi cái cơ năng xảy ra vấn đề, còn xuất hiện đủ loại bệnh lạ. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là Trương Đại Phu giở trò quỷ. Âu Dương Lão Tiên Sinh, không nên nghe tiểu tử này nói bậy. Hắn nói không phải thật. Chai thuốc này là ta từ nước ngoài nhờ quan hệ vì ngươi mua được, là tốt nhất thuốc hạ huyết áp. Ta cũng không rõ ràng tại sao xuất hiện miếng thuốc nhan sắc không giống nhau vấn đề. Đúng rồi, mới vừa rồi là hắn đang vì ngài chữa bệnh. Nhất định là hắn đem dược đánh cháo rồi. Lương Phi, người quả nhiên muốn hãm hại ta. Cách chương.